Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù đã phủ sốt, lớp da bên ngoài của gà rán vẫn giòn tan, nhai vẫn kêu rắc rắc, chỉ ăn lớp da bên ngoài cũng đủ ngon. Vì vị của lớp da bên ngoài đậm đà, nên vị ngon của thịt gà bên trong càng nổi bật rõ ràng. Thịt gà mềm mại cắn một miếng là ra nước, chỉ cần chạm nhẹ là rời khỏi xương, cùng với lớp da ngọt cay bên ngoài. Sự kết hợp giữa vị ngon thuần túy và vị ngọt cay phong phú khiến người ta không thể cưỡng lại. Nuốt gà rán xong, ngửa cổ uống một ngụm rượu, vị cay nhẹ làm dịu đi hương vị phức tạp trong miệng, vị trái cây nhẹ nhàng giúp giải ngấy rất tốt, hậu vị thanh mát, hương vị tươi mới kéo dài. Ăn vài miếng gà rán, uống một ngụm rượu, thật sảng khoái. Hai người im lặng ăn, chẳng mấy chốc đã xử lý hết gà rán, rượu cũng không còn. Khương Thư Yểu lau lau món tay, nhìn xương gà và bầu rượu rỗng không, cảm thán. Tội lỗi quá, Tạ Tuân uống chút rượu, thả lỏng hơn nhiều, cũng cảm khái. Thế này thật tốt, Khương Thư Yểu cũng có chút cảm khái. Đúng vậy, chúng ta khá hợp nhau về ăn uống. Không chỉ có khẩu vị giống nhau, mà còn có thể cùng nhau lén lút ngốc nghếch vì bữa ăn khuya. Tạ Tuân gật đầu, nhìn trăng sáng nói. Về sau có thể luôn như thế này thì tốt biết mấy. Ánh trăng dịu dàng, gió cũng nhẹ nhàng khi nói đến những từ như về sau, luôn luôn, không khỏi có một sự mơ hồ và lãng mạn. Khương Thư Yểu nghiêng đầu, cười nói, thế này không được đâu, cứ ăn mãi sẽ béo mất. Tạ Tuân cũng quay đầu, nhìn thẳng vào mắt nàng, dưới ánh trăng, đường nét gương mặt hắn toát lên vẻ dịu dàng, ngay cả ánh mắt cũng có sự dịu dàng của men rượu. Khương Thư Yểu bỗng thấy tai mình nóng bừng, tim đập nhanh. Vội vàng tránh ánh mắt hắn. 204 rồi nàng nghe thấy giọng nói trong trẻo của Tạ Tuân vang lên bên tai. Ta hầu như ngày nào cũng phải luyện võ tập kiếm, rất khó béo, còn nàng, suốt ngày. Mọi xúc cảm e thẹn rung động trong lòng lập tức tan biến, Khương Thư Yểu. Xoạt, một cái quay đầu lại, trừng mắt nhìn Tạ Tuân. Tạ Tuân vội vàng ngậm miệng, suýt nghẹn. Khương Thư Yểu trừng mắt, ta sao? Tạ Tuân nhận ra mình đã lỡ lời. Men rượu dâng lên, có phần chậm chạp, ấp úng đáp. Nàng, Khương Thư Yểu nghiến răng, chàng muốn nói ta sẽ mập phải không? Tạ Tuân, ta không có. Khương Thư Yểu, hừ, một tiếng, đứng dậy, hung dữ nói. Đêm nay ngủ trên giường mềm, rồi giận dữ bỏ đi. Tạ Tuân vội vàng xách hộp đựng thức ăn đuổi theo. Ta lỡ lời, đi đi, nàng sẽ không mập đâu. Ôi, quân tử mà cũng biết nói dối sao? Ta sai rồi, Hina, hừ, một người dỗ dành một người giận dỗi, tiếng nói dần tan biến trong gió đêm hè mát mẻ. Khương Thư Yểu nhìn chậu rau to trước mặt đã được thái thành lát, im lặng không nói. Thế nào, Chu Thị nhặt một lát bí đao đưa cho Khương Thư Yểu xem, mắt long lanh nhìn nàng. Giỏi lắm, Khương Thư Yểu nhìn chậu rau đầy ắp, bất kể loại rau nào cũng được thái thành lát có độ rộng và hình dạng giống nhau. Nhị tẩu. Tẩu không cần luyện kỹ năng dùng đê, a, o nữa, thế này đã đủ rồi. Chu Thị thở phào nhẹ nhõm, rồi những mày cười đắc ý. Ta quả thật có chút tài năng trong việc sử dụng dao. Khương Thư Yểu gật đầu, rồi chuyển hướng câu chuyện. Nhưng mà nhiều rau thế này, phải làm sao đây? Chu Thị sững người, có cảm giác như vừa tỉnh ngộ. À, phải rồi, nàng ấy nhìn các loại rau trong chậu với vẻ lo lắng. Không sao. Gửi xuống nhà bếp lớn, coi như bữa ăn thêm cho gia nhân vậy. Nàng ấy ném câu hỏi cho vị sư phụ mới bái. Những rau củ lộn xộn này có thể làm món gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Thư Yểu không hề bối rối, suy nghĩ một chút. Mì cay, lẩu, mì xào, trộn cay. Có thể làm được nhiều món lắm. Muội vừa giải thích vừa làm cho tẩu xem nhé. Hôm nay chúng ta làm mì cay đi. Bước đầu tiên là xào gia vị nền. Nào. Muội dẫn tẩu đi nhận biết các loại gia vị trước. Cách chương.